các bạn cùng theo dõi chương tiếp theo của tác phẩm Giáo hóa trường. Tác giả: Lôi Mễ. Người đọc: Phạm Vân 2106. Được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 30. Súng. Sau khi bí mật giám sát bốn người Phương Đức Tiên, Hoàng Nguyễn Hoa, Đàm Kỷ, Phúc Nghị một thời gian, tổ chuyên án tin rằng tổ chức hỗ trợ giết người này sớm muộn sẽ tiếp tục gây án. Để không rút dây động rừng, tổ chuyên án chủ yếu sử dụng phương pháp định vị điện thoại di động kết hợp với phái người theo dõi. Sau vài ngày, cuối cùng phòng kỹ thuật dò thám cũng cung cấp được một manh mối có giá trị. Khoảng 12 giờ trưa ngày hôm đó, Phúc Nhị dùng điện thoại di động trò chuyện với Phương Đức Tiên 2 phút 37 giây, nội dung cụ thể không rõ. Đây là một tin tức khiến mọi người đều vô cùng phấn chấn. Tổ chuyên án cấp tốc phán đoán, rất có thể là hai người đang tiến hành liên lạc sự tật người trong tổ chức, cũng có thể chuẩn bị gây án trong đêm hôm đó. Như vậy, có thể sẽ xuất hiện các thành viên khác của tổ chức. Vào thời điểm đêm giao thừa, lực lượng cảnh sát thường không đủ do có nhiều sự việc phát sinh. Tổ chuyên án quyết định rút nhân viên đang theo dõi những người khác về, chỉ duy trì theo dõi điện thoại di động, tập trung lực lượng giám sát hai người, Phúc Nhị và Phương Đức Tiên. Đồng thời cũng chuẩn bị lực lượng đặc nhiệm cơ động đội lệnh, hy vọng có thể giăng một mẻ lưới tóm gọn tổ chức này. Khoảng 18:30 tối hôm đó, Phúc Nhị đi từ công ty ra, bắt taxi đi về hướng bắc thành phố. Một tổ cảnh sát lập tức lặng lẽ theo sát. Gần như đồng thời, một tổ cảnh sát khác báo tin về Phương Đức Tiên đã rời văn phòng luật, cũng lái xe đi về hướng bắc thành phố. Nửa giờ sau, hai người đó gặp nhau ở một nhà hàng món ăn Hồ Nam. Sau khi vào phòng 210, hai người vẫn chưa đi ra ngoài. Tổ chuyên án phái hai cảnh sát giả làm khách hàng và đặt phòng 213 đối diện phòng 210, vừa dùng cơm vừa kín đáo giám sát những người ra vào phòng này. Đồng thời, sau khi giải thích với nhà hàng, một cảnh sát hóa trang thành tiếp viên vào phòng đưa đồ ăn báo lại là trong phòng ngoài hai người, Phương Đức Tiên và Phúc Nhị ra, không còn ai khác. Thời gian từng khắc chậm chạp trôi qua. 2 tiếng đồng hồ sau, phòng 210 vẫn không có một ai ra vào. Khoảng 21:20, Phương Đức Tiên và Phúc Nhị thanh toán, sau đó rời khỏi nhà hàng, ngồi chung một xe đi về phía đông thành phố. Nửa giờ sau, lại vào một quán trà. Trịnh Lâm nghĩ có gì đó không hợp lý cho lắm, vừa chỉ thị cho cấp dưới hóa trang thành khách hàng và người bán hàng, tiếp tục tiến hành theo dõi, vừa liên hệ đến phòng kỹ thuật dò thám, nhận được tin tức phản hồi lại. Điện thoại di động của Đàm Kỷ và Hoàng Nhuận Hoa vẫn ở vào trạng thái đang hoạt động, qua vị trí trên bản đồ xác định, đều vẫn đang ở nhà của họ. Trịnh Lâm suy nghĩ một chút, chỉ thị cho cảnh sát hóa trang thành người bán hàng, lấy lý do đưa quà tặng đi vào phòng lần nữa, cố gắng nghe trộm nội dung câu chuyện của hai người. Từ đầu tới giờ, hai người luôn ở trong phòng rì rầm nói chuyện. Sau khi người bán hàng bước vào thì không nói một lời, lần thứ hai thất bại trở ra. Bọn này đang làm cái quái gì thế? Viên Bình ở trong xe chỉ huy liên tục hút thuốc, cau mày suy tư. Thời gian đã gần tới nửa đêm, nghĩ lại mấy vụ án trước đều xảy ra vào lúc rạng sáng. Tổ chuyên án không dám tùy tiện rút lui, chỉ đành tiếp tục chờ đợi. Phương Mộc luôn ngồi ở ghế sau trầm tư, càng nghĩ càng thấy hai người này có vẻ như không giống định hội họp với những người khác. Cậu do dự một chút, kéo cửa xe nhảy xuống. Mấy phút sau, Phương Mộc thở hồng hộc chạy về, vừa lên xe đã nói. Có thể chúng ta đã trúng kế rồi. Vừa rồi cậu tới buồng điện thoại công cộng ven đường, bấm số điện thoại di động của Đàm Kỷ và Hoàng Nhuận Hoa. Đều là máy rỗi không có người nghe. Điều này chứng tỏ, có khả năng Đàm Kỷ và Hoàng Nhuận Hoa đã để điện thoại di động bị theo dõi ở nhà, còn bản thân rất có khả năng đã ra ngoài từ lâu. Hay nói cách khác, hai người kia đã thoát khỏi sự khống chế. Điệu hổ ly sơn. Tổ chuyên án để lại một nhóm người tiếp tục giám sát Phương Đức Tiên và Phúc Nhị. Những người khác lập tức rút lui khỏi đó. Vừa khởi động ô tô, lại phát sinh vấn đề mới. Nếu như những thành viên khác của tổ chức định tiến hành gây án, vậy phải tìm bọn họ ở đâu đây? phía tây thành phố. Viên Bình chỉ tay trên bản đồ. Bọn họ dẫn chúng ta đến phía đông thành phố. Địa điểm gây án chắc chắn ở phía tây thành phố. Phía tây thành phố, cổng chính bệnh viện Đại học Y. Một chiếc xe bánh mì Jinbei màu trắng đỗ ở bên đường, cách cổng chính khoảng 200 mét. Hát tiên sinh tay cầm vô lăng, mặt vừa lộ vẻ háo hức, lại vừa nôn nóng. Tê tiên sinh ngồi bên ghế phụ, thỉnh thoảng lại nhìn sang hai bên đường xung quanh. Tiến hành được chưa? Chờ một chút. Tê tiên sinh vẫn nhìn những người ra vào cổng bệnh viện. Quy vừa gọi điện thoại cho tôi, cảnh sát vẫn đang theo dõi cô ấy bên đó, không cần phải gấp đâu. Không dùng số cá nhân của cô ấy chứ? Cái anh này, Tê tiên sinh đập Hát tiên sinh một cái. Anh cho là Quy đoảng như anh sao? Hát tiên sinh cười ha hả, tâm trạng có vẻ rất tốt. Hắn lấy ra hai điếu thuốc lá, một điếu đưa cho Tê tiên sinh, một điếu khác vứt cho La Gia Hải ngồi ở phía sau, tự mình cũng châm một điếu, đắc ý hút thuốc. Hát, sau khi tất cả kết thúc, anh có dự định gì không? Tê tiên sinh hỏi. Tôi sao? Trên mặt của Hát tiên sinh lộ vẻ tươi cười. Tôi đón vợ về, sống thoải mái, sinh một thằng nhóc mập mạp. Cậu thì sao? Ha ha! Tê tiên sinh vẻ mặt hạnh phúc. Tôi à, tôi sẽ xin nghỉ việc, sau đó cùng Quy ra nước ngoài. Ha ha! Thì ra là thằng nhóc cậu thực sự đã yêu Quy rồi. Đúng vậy. Tê tiên sinh đỏ mặt nở nụ cười. Đã cùng nhau trải qua nhiều sóng gió như vậy, chỉ có chúng tôi mới có thể hiểu rõ nhau, tin tưởng lẫn nhau. Đến lúc đó chúng tôi cũng như anh, kết hôn, sau đó sinh một thằng nhóc mập mạp. Có điều là... Hắn vội vàng bổ sung một câu. Các anh phải giữ bí mật cho tôi, bằng không Z sẽ lại cằn nhằn. Hát tiên sinh liên tục nói không thành vấn đề, không thành vấn đề. La Gia Hải vẫn luôn hút thuốc, không nói một lời. Tê tiên sinh nhận thấy vẻ lãnh đạm của La Gia Hải, cũng nhiệt tình hỏi thăm. L, cậu thì sao? Sau này có dự định gì không? La Gia Hải đội mũ lưỡi chai, nửa khuôn mặt đều giấu ở phía sau cổ áo dựng thẳng. Một lát mới nghe giọng hắn cất lên buồn bã. Không biết. Hát tiên sinh nhìn khuôn mặt tối tăm của La Gia Hải, có chút áy náy nói. Xin lỗi nhé, L, để mọi người phải giúp đỡ tôi, nếu như tôi có thể khống chế chính mình, chuyện của cậu đã sớm được giải quyết. Đừng nói như vậy. La Gia Hải ngẩng đầu gượng cười. Nếu không có anh, tôi đã bị bắn chết từ lâu rồi. Ba người vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm. Không gian nhỏ hẹp trong xe rất nhanh bị khói thuốc lấp đầy. L, hé cửa ra một chút, ngột ngạt quá. Hát tiên sinh vừa ho, vừa hỏi Tê tiên sinh. Thế nào, bây giờ làm gì? Tê tiên sinh nhìn cổng bệnh viện, ngoài những chiếc đèn lè loi đứng kia, ngoài cổng đã không còn một ai. Tốt, Tê tiên sinh quay đầu lại. L, cậu chuyển cái bao kia ra cửa xe. Động tác phải thật nhanh nhé. La Gia Hải đáp lời, đang định cúi đầu di chuyển cái bao kia. Cửa sổ xe đột nhiên bị gõ vang. Âm thanh kia tuy rằng không lớn, thế nhưng với ba người không khác gì tiếng sấm. Trong lúc này, tất cả mọi người đều không dám cử động. Ngoài xe hai cảnh sát đang đứng. Cảnh sát đi đầu không nhịn được đập đập cửa sổ xe bên Hát tiên sinh. Cảnh sát phía sau giơ đèn pin trong tay lên chiếu vào trong xe. Mở cửa, chúng tôi là cảnh sát. Tê tiên sinh hướng Hát tiên sinh nháy mắt, Hát tiên sinh hạ kính xe xuống một nửa. Có việc gì thế? Cảnh sát phía sau không chút khách sáo, dùng đèn pin chiếu vào mặt Tê tiên sinh. Các anh ở đây làm gì? Chờ người. Chờ người. Cảnh sát đi đầu cau mày. Chờ ai? Vợ tôi nằm viện ở đây. Tôi đón cô ấy xuất viện. Hát tiên sinh hướng phía bệnh viện hất hàm. xuất viện bây giờ sao? Cảnh sát đi đầu vẻ mặt nghi ngờ, đang định hỏi tiếp. Cảnh sát phía sau bỗng nhiên kéo tay anh ta lại. Sau khi cầm đèn pin chiếu lướt qua mấy lần về phía sau xe, liền lui ra sau một bước, tay phải rút súng ở bao bên hông. Tất cả lập tức xuống xe. Anh ra hiệu cho đồng sự rút súng. Nhanh lên một chút. Lời còn chưa dứt, tay trái của Hắc tiên sinh bỗng nhiên thò từ trong cửa sổ xe ra. Một khẩu súng bất ngờ hiện ra trước mắt. Đoàng. Đêm nay Lỗ Húc trực ban. Sau khi tiếp nhận lịch trình hoạt động một ngày của Sở Công an từ cảnh sát trực ban ngày, đang chuẩn bị vào việc, chợt nghe trên tầng truyền đến tiếng bước chân bộp bộp. Anh ta vội vàng chạy tới hành lang, thấy các cảnh sát của đội đặc nhiệm, vũ trang đầy đủ chạy xuống cầu thang. Chiếc bộ đàm trên vai một cảnh sát truyền tới những tiếng gọi gấp gáp. Các đơn vị chú ý, nghi phạm đã chạy dọc theo đường Vĩnh Thái về hướng Bắc. Chú ý, nghi phạm có khả năng mang theo súng. Lỗ Húc liền kéo tay anh ta. Có chuyện gì vậy? Cảnh sát đặc nhiệm kia đang thi hành nhiệm vụ khẩn, vội vội vàng vàng nói. Hai cảnh sát tuần tra ở bên Đại học Y phát hiện La Gia Hải, rồi liền chạy ra khỏi cổng chính. Lỗ Húc đứng tại chỗ sửng sốt vài giây, bỗng nhiên giống như một con báo nhảy dựng lên, chạy thẳng đến bãi đỗ xe. Trịnh Lâm buông máy bộ đàm, trong ánh mắt không kìm chế được sự vui mừng. Phát hiện La Gia Hải ở ngay phía tây thành phố, khu vực phụ cận bệnh viện Đại học Y. Cái gì? Viên Bình và Phương Mộc không ai báo ai, cùng nhào tới trước ghế đệm. Mấy người, phát hiện như thế nào? Hai tuần cảnh phát hiện, cả La Gia Hải, có ít nhất ba người. Trịnh Lâm lập tức liên hệ với tổ cảnh sát ở lại theo dõi Khương Đức Tiên và Phúc Nhị. Tập trung giám sát chặt chẽ cho tôi. Tuyệt đối không thể để mất dấu, nghe rõ chưa? Hạ lệnh xong, Trịnh Lâm lại giục lái xe tăng tốc độ. Cuộc vây bắt lớn đã bắt đầu rồi. Trịnh Lâm nheo mắt lại, tỏ vẻ vô cùng sảng khoái. Lần này xem bọn chúng còn chạy đi đâu. Xe bánh mì màu trắng chạy như bay trên đường, cách phía sau khoảng hơn 300 mét. Một chiếc xe cảnh sát rú còi gấp rút đuổi theo. Sắc mặt Hát tiên sinh tái nhợt, cố gắng tập trung vào mặt đường phía trước, bên cạnh là Tê tiên sinh vẻ mặt hoang mang. Sao anh lại có súng? Hát tiên sinh không trả lời, chân ga lại nhấn thêm, xe bánh mì đã gần mở hết tốc độ. Tê tiên sinh nhìn sắc mặt đáng sợ của hắn, không dám hỏi lại, vỗ vào đầu của mình vài cái thật mạnh, ép cho mình tỉnh táo trở lại. Lái ra ngoài phố đi. Không được. Hát tiên sinh thỉnh thoảng lại liếc nhìn gương chiếu hậu. Hiện tại tất cả các đường ra vào của thành phố chắc chắn đều đã bị phong tỏa. Đích xác, ngay lúc bọn họ liều mạng chạy trốn, phòng kiểm soát giao thông liền lập tức theo dõi camera giám sát ở các giao lộ, liên tục thông báo hướng chiếc xe bánh mì chạy trốn cho cảnh sát. Mà các con đường chính chạy ra bên ngoài thành phố C cũng đều đã bị cảnh sát khống chế hoàn toàn. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong lòng Tê tiên sinh đã rối loạn thực sự. Thế này thì xong đời. Im miệng hết cho tôi. Tiếng La Gia Hải đột nhiên ở ghế phía sau truyền đến. Zep, là tôi. Chúng tôi đã bị cảnh sát phát hiện. Đúng, cảnh sát đang theo chúng tôi. Tê tiên sinh quay đầu lại. La Gia Hải đang cầm điện thoại di động nói. Tốt. Tôi hiểu. La Gia Hải cúp điện thoại. Hát, lái vào những con đường nhỏ, đường chính không an toàn. Hát tiên sinh nặng nề ừ một tiếng, tới một giao lộ đột nhiên rẽ sang phải. Đã 5 phút trôi qua, phòng kiểm soát giao thông không có thông tin về hướng đi của xe bánh mì. Theo tin báo của một chiếc xe cảnh sát duy nhất còn đang bám kịp, nghi phạm đã đi vào khu trung tâm cũ của thành phố C. Mẹ kiếp, thế này thì hỏng bét. Trịnh Lâm đập một phát vào cửa xe. Khu trung tâm cũ của thành phố C là một khu có nhiều gia đình sống bằng nhà tạm, đường chật hẹp, địa hình rất phức tạp, vô cùng bất lợi cho việc vây bắt. một khi nghi phạm đã vào được khu trung tâm cũ, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ xe chạy trốn. Khả năng tẩu thoát thành công là rất cao. Trịnh Lâm suy nghĩ một chút, cầm lấy máy bộ đàm. Tiếp tục vây bắt, trọng điểm tập trung vào khu nội thành cũ. Nếu như phát hiện nghi phạm, không được tùy tiện hành động, thông báo phương hướng, sau đó đợi hỗ trợ, điều động thêm lực lượng cảnh sát đặc nhiệm trợ giúp. Viên Bình cau mày. Theo tình hình trước mắt, người lái chiếc xe đó có lẽ là Hoàng Nhuận Hoa. Kỹ thuật lái xe của hắn rất điêu luyện, đồng thời lại thuộc đường trong thành phố. Khả năng thoát thân cũng không phải không có. Tin xấu không ngờ liên tiếp truyền đến. 10 phút sau, chiếc xe cảnh sát cuối cùng bám theo nghi phạm, báo cáo đã để mất mục tiêu. Cuối cùng đã hoàn toàn không còn thông tin gì về hướng đi của hung thủ nữa. Trịnh Lâm ra hiệu cho toàn bộ lực lượng lập tức tập trung bao vây khu đó, tiến hành tìm kiếm từ khu vực ngoại vi tiến vào phía trong. Đây là phương án cuối cùng. Nếu nghi phạm sau khi thoát khỏi tầm giám sát, kiếm chỗ hoang vắng vứt bỏ xe, sau đó chia nhau trốn đi, vậy thì công việc truy bắt sẽ càng khó khăn. Trong lúc này, người trên xe chỉ huy đều không nói gì. Máy bộ đàm trên tay Trịnh Lâm chỉ có tiếng rè rè của dòng điện chạy. Hiện nay, dường như ngoài việc lao ngay tới khu vực đó, tất cả đều không biết phải làm gì nữa. Trịnh Lâm sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt những người khác cũng đều vô cùng chán nản. Mấy chục phút trước còn tưởng rằng có thể giăng một mẻ lưới tóm gọn hết tổ chức này. Không ngờ độ xảo quyệt bọn người này vượt xa sức tưởng tượng. Phương Mộc vẻ mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Lẽ nào lại để cho La Gia Hải chạy thoát lần nữa? Đột nhiên, trong bộ đàm truyền tới giọng nói rõ ràng của một người. C09748 gọi tổng bộ. C09748 gọi tổng bộ. Trịnh Lâm tinh thần phấn chấn, vội vàng ấn xuống nút đàm thoại. Tôi là Trịnh Lâm, tình hình thế nào? Tôi là cảnh sát viên số hiệu C09748, phát hiện chiếc xe nghi phạm ở đường Xương Thịnh, đang từ hướng Nam chuyển sang hướng Bắc chạy trốn. Nhắc lại, ở đường Xương Thịnh phát hiện chiếc xe nghi phạm, đang từ hướng Nam chuyển sang hướng Bắc chạy trốn. Tiếp tục theo dõi, không được tùy tiện hành động, lúc nào cũng phải giữ liên lạc. Trịnh Lâm lập tức ra lệnh, toàn bộ đơn vị khẩn trương tập trung gần đường Xương Thịnh, chuẩn bị thực hiện việc vây bắt. Hạ lệnh xong, Trịnh Lâm quay đầu lại hưng phấn nói. Về nhà phải kiểm tra xem anh chàng này là ai, nhớ ghi công cho anh ta. C09748 Phương Mộc khẽ lẩm bẩm, bỗng nhiên trợn trừng hai mắt. Đây chẳng phải là số hiệu cảnh sát của Lỗ Húc sao? Sau khi cắt đuôi được chiếc xe cảnh sát kia, ba người đều thở phào nhẹ nhõm, trên mặt Hát Tiên Sinh dần lộ vẻ tự đắc. Nhãi nhép, dám đua với tao sao? Chớ đắc ý quá sớm. La Gia Hải cầm điện thoại di động. Z bảo chúng ta bỏ xe lại, chia nhau ra chạy trốn. Hai người còn lại cũng không dám chậm trễ, giảm tốc độ, kiếm chỗ thích hợp để bỏ xe. Bỗng nhiên tiếng còi xe cảnh sát phía sau lại rú lên. Thoáng cái, một chiếc xe mô tô của cảnh sát vượt qua. Lỗ Húc đã phát giác ý đồ của nghi phạm. Bọn chúng giảm tốc độ là định tìm cơ hội bỏ xe lại. Nếu bọn chúng chia ra chạy trốn, hoạt động truy bắt chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhất định phải làm cho bọn chúng ở lại trên xe. Quân tiếp viện tới sẽ dễ dàng hành động. Quả thực chiếc xe bánh mì lại tăng tốc. Lỗ Húc giữ một cự ly nhất định phía sau, bám theo không rời. Con mẹ nó, Tê Tiên Sinh bực bội, cầm khẩu súng vừa rồi Hát Tiên Sinh đã sử dụng trên mặt đồng hồ công tơ mét lên. Quay kính xe xuống, hướng về phía Lỗ Húc bóp cò. Súng không nổ, nhưng dưới ánh trăng, Lỗ Húc đã nhìn thấy vật ở trên bàn tay kia. Một khẩu súng. Trong nháy mắt, anh đã hoàn toàn mất đi lý trí. Vặn tay ga, chiếc xe thoát cái đã vọt tới. Dừng xe, mọi người lập tức xuống xe. Lỗ Húc một tay cầm lái, tay kia chỉ cửa sổ xe. Giao khẩu súng ra đây. Mẹ kiếp, sao lại không nổ? Tê Tiên Sinh luống cuống loay hoay khẩu súng. Hát Tiên Sinh nhếch miệng, bỗng nhiên dồn sức đánh tay lái về bên trái, định tông vào xe máy. Lỗ Húc đạp phanh, tốc độ xe chợt giảm, theo đà lách sang bên trái xe bánh mì. Giao súng của tao ra đây. Hát tiên sinh cũng gần như phát điên, lại đánh mạnh lái về phía trái. Lộ Húc lại nhanh nhẹn tránh được lần nữa. Một loạt xe đạp dựng ở ven đường bị xe bánh mì húc phải. Những mảnh vỡ bay lên đập vào người, vào đầu Lỗ Húc, nhưng anh không hề có cảm giác đau đớn. Mặt đường chật hẹp, cảnh tượng chiếc xe bánh mì và xe máy một húc một tránh liên tục diễn ra. Một bên muốn đoạt lại khẩu súng đã mất, bên kia thì phải liều mạng thoát thân, đồng thời muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Chẳng mấy chốc đã gần tới điểm cuối của con đường, phía trước cách đó không xa là một cây cầu. Trong mắt của Hát tiên sinh đã không còn con đường phía trước mặt nữa, chỉ có tên cảnh sát kia không ngừng lẳng nhẳng bên cạnh hắn. Qua ánh trăng yếu ớt, Hát tiên sinh phát hiện tên cảnh sát kia mặt đã đầy máu. Hắn vô cùng kinh ngạc, đồng thời ý định giết người lại càng tăng. Tốt, mày đã không muốn sống như vậy, nhất quyết truy đuổi tới cùng. Ông mày sẽ thành toàn giúp mày. Mắt thấy chiếc xe máy lại xuất hiện ở phía bên phải, hắn liền nghiến răng một cái, đánh mạnh tay lái hai lần sang phía bên phải, hung hăng lao vào xe máy. Hắn không nhìn thấy, phía trước chính là trụ cầu xi măng cao vút. Khi phát hiện ra, theo phản xạ Hát tiên sinh liền đánh lái sang bên trái, thế nhưng đã không còn kịp nữa. Đầu phía bên kia của xe bánh mì đã tông mạnh vào trụ cầu, lực quán tính rất lớn khiến cho chiếc xe lộn mấy vòng trên mặt đường. Lộ Húc vội phanh gấp, trong nháy mắt mất thăng bằng. Xe và người đều bắn văng vào xe bánh mì, rồi lại vật trở lại ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau mà giống như một thế kỷ dài dằng dặc, Hát tiên sinh là người đầu tiên tỉnh lại. Hắn chở mình trong xe bánh mì cố gắng mở dây an toàn, lau máu trên mặt, thấy kính chắn gió phía trước thủng một lỗ lớn. Tế tiên sinh bên cạnh chẳng biết đã đi đâu. Hắn không kịp nghĩ nhiều, dùng cả tay chân bò ra ngoài xe. Nghe tiếng La Gia Hải đang rên rỉ trong xe, liền quay trở lại kéo hắn ra. Hai người run rẩy đứng trên cầu, một chiếc đèn xe còn sót lại đang chiếu ánh sáng vàng xuống. La Gia Hải nhìn lướt qua một vòng, các mảnh vỡ của xe văng đầy đường. Tê đâu? Không biết, không thể bỏ hắn lại. Nhanh, mau tìm. Hai người tập tễnh đi tìm xung quanh, vừa đi vừa nhỏ giọng gọi. T, T, cậu ở đâu? Không hề có hồi âm, Hát tiên sinh khó nhọc lết tới thành cầu, bên dưới cầu tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì. Có thể nào? Hắn chỉ phía dưới, giọng hơi run. Có thể nào T đã ngã xuống đây rồi không? Chưa dứt lời, Hát tiên sinh chợt cảm thấy chân của mình bị một đôi tay bám chặt lấy, là cái tên cảnh sát kia. Hắn vừa sợ vừa tức, liều mạng đá văng tên cảnh sát kia ra. Người cảnh sát nằm ngửa trên cầu, đầu, mặt và cổ đều bê bết máu, đang hấp hối nhưng vẫn dãy giụa định đứng lên. Không, phải, đem của tao, giao ra đây. Hát tiên sinh nhấc chân đá vào ngực người cảnh sát, trong tiếng chửi còn kèm theo tiếng khóc. Tao giết cha mẹ mày hay là vợ mày, vì sao không chịu buông tha cho tao? Vì sao? Trong đêm vang lên tiếng xương sườn bị gãy. Âm thanh của xương sườn bị gãy giữa màn đêm tĩnh lặng, có vẻ thanh thúy dị thường. Lồng ngực của người cảnh sát lại bị lún thêm một chút, cổ họng khò khè khẽ động, một tay vẫn kiên quyết với về phía không trung. La Gia Hải vô cùng lo lắng, kéo vai Hát tiên sinh về phía sau. Anh điên rồi sao? Đừng đánh nữa, mau trốn đi. Bỗng nhiên, bên kia cầu ánh đèn chiếu tới sáng rực, còi cảnh sát hú vang, tiếng bước chân xa gần, nhiều tiếng quát vang lên. Không được nhúc nhích, nằm sấp xuống đất. Phản ứng của Hát tiên sinh đầu tiên là kinh hãi, sau đó đáy lòng tràn ngập cảm giác tuyệt vọng. Hắn xoay người đẩy mạnh La Gia Hải một cái. Chạy mau! La Gia Hải lảo đảo bước về phía sau hai bước, lăn từ rìa cầu xuống sườn dốc. Hát tiên sinh xoay người lại, trước mặt đã đầy ánh đèn pin chiếu vào làm cho lóa mắt. Điều kỳ lạ là, trong lòng hắn lại vô cùng bình tĩnh. Hắn khom lưng nhặt một mảnh thủy tinh vỡ lên, kề trên cổ cảnh sát kia hét. Đừng có tới đây. Tiếng súng vang lên. Hoàng Nhuận Hoa co quắp ngã trên mặt đất, Trước khi mất đi ý thức, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một ý niệm kỳ quái. Nếu có cơ hội, hắn muốn nói cho người khác biết, trúng đạn cũng không đau, chỉ giống như là bị người ta đẩy mạnh một cái, ngoại trừ trong nháy mắt cảm thấy nóng rát, sau đó là cảm giác lạnh thật sâu. Phương Mộc không đợi xe dừng hẳn đã nhảy xuống, đẩy những người đang mặc trang phục đặc biệt trước mặt ra, chạy thẳng đến hiện trường. Đoạn đường này không đến 200 mét, mà cậu cảm giác như dài đến vô tận. Cậu đã nhìn thấy xác xe máy, sự cảm xấu trong lòng càng mãnh liệt. Hoàng Nhuận Hoa đã bị các thành viên đội đặc nhiệm vây quanh. Vài mũi súng chỉ vào khuôn mặt có vẻ như đã không còn biểu cảm. Người bị thương duy nhất tại hiện trường, mặt đã hoàn toàn bị biến dạng. Thế nhưng Phương Mộc qua số hiệu cảnh sát đeo trước ngực của người này, vẫn nhận ra chính là Lỗ Húc. Thân thể Lỗ Húc bầm dập đến tàn tệ, xương ngực lõm xuống nhìn rất ghê rợn. Phương Mộc không dám lay người anh, đành ghé vào lỗ tai anh nói lớn. Lỗ Húc! Lỗ Húc! Khóe miệng của Lỗ Húc đột nhiên giật giật, sau đó trào ra vọt máu tươi. Đáy lòng Phương Mộc chợt nổi lên cảm giác lạnh lẽo. Xem ra xương sườn bị gãy đã đâm vào nội tạng. Cậu hét lớn. Xe cứu thương! Mau! Mau gọi xe cứu thương! Bỗng nhiên, một tiếng nói yếu ớt phát ra từ trong miệng Lỗ Húc. Súng! Súng! Phương Mộc vội vàng tìm kiếm bốn phía, thế nhưng khắp mặt đất toàn mảnh vỡ và linh kiện xe. Súng ở đâu? Đột nhiên, Phương Mộc thấy cách đó không xa, một chiếc xe bánh mì đang bị lật nghiêng, tâm trạng nhất thời sáng lên. Nhanh! Nhanh! Súng! Cậu gấp đến độ nói năng lộn xộn. Nhanh tìm súng ở trong xe! Mấy thành viên đội đặc nhiệm lên tiếng đáp lời và di chuyển. Phương Mộc cúi đầu, vừa lau bọt máu bên mép Lỗ Húc đang không ngừng trào ra, vừa thì thầm nói. Không sao, không sao đâu, cậu nhất định phải cố gắng chịu đựng. Mắt của Lỗ Húc đã không thể mở được nữa, thân thể hơi co quắp, bàn tay Phương Mộc đang nắm cũng dần dần mất đi độ ấm. Mấy phút sau, một cảnh sát đặc nhiệm hô lên. Tìm được rồi. Đồng thời chen vào đoàn người, cầm một khẩu súng nặng trịch nhét vào trong tay Phương Mộc. Lỗ Húc hôn mê sâu nghe được những câu này, con mắt đang dính đầy máu lại chậm rãi mở một khe. Con người đang thất thần, trong nháy mắt lại hiện ra một tia sáng. Phương Mộc nhìn khẩu súng trong tay ngẩn người. Đây là một khẩu súng hỏa mai được cải tạo lại từ súng lệnh. Lỗ Húc giơ tay lên, âm thanh cũng lớn hơn. Súng! Súng! Trong đầu Phương Mộc trống rỗng, mắt lại thoáng nhìn sang bao súng bên hông của một tuần cảnh bên cạnh. Cậu không nói gì kéo tuần cảnh kêu qua một bên, thò tay rút khẩu súng ra. Tuần cảnh theo phản xạ định ngăn cản, suy nghĩ một chút lại lặng im mặc cho cậu lấy súng. Phương Mộc cầm khẩu súng nhét vào trong tay của Lỗ Húc, lớn tiếng nói. Tìm được rồi, Lỗ Húc, tìm được súng về rồi. Con mắt của Lỗ Húc đã không thể tập trung được nữa, lực trên tay lại bỗng nhiên tăng thêm. Anh dường như muốn giật lấy khẩu súng ôm vào trong ngực. Tôi... Một tia mỉm cười khó có thể nhận ra trên mặt anh, từ từ nở ra. Cuối cùng cũng... Những lời này còn chưa nói hết, ánh mắt sáng rực của nhân viên cảnh sát số hiệu C09748 chợt chuyển thành mờ tối, cuối cùng dần dần tắt hẳn.